Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thứ 260 chương Hồn Thể Tỉnh Lại 2, đều nói áp lực chính là động lực, tôn chủ phu nhân chẳng qua là nghĩ thăm dò một chút. Này người phàm tài năng ở chính mình uy áp hạ có thể chống bao lâu? Lại không có nghĩ đến, như vậy áp chế. Lại sẽ làm nàng trực tiếp kích phát trong cơ thể ngoài ra nhất hệ hồn thể. Nghĩ đến vừa kia đạo màu xám lực lượng, tôn chủ phu nhân mày nhăn lại, song hệ hồn thể thực sự quá ít, mà kia màu xám lực lượng dường như không thuộc về ngũ hệ chung bất luận cái gì nhất hệ hồn thể. Lại có thể trực tiếp ăn mòn dụng lực lượng của nàng. Đây chẳng lẽ là, tôn chủ phu nhân trong mắt bỗng nhiên thoáng qua nhất đạo tinh quang. Nhìn Vân Sơ ánh mắt nhiều nhất phân nghiêm trọng, nếu quả thật là như vậy nói, nàng ngược lại hy vọng tiểu cô nương này chỉ là đơn giản bình thường một phàm nhân. Một cái khác hồn thể tỉnh lại, nhượng Vân Sơ nguyên bản biến dị mộc hệ lại lần nữa tiến giai. Này tiến giai tới quá đột nhiên, ngay cả Vân Sơ mình cũng có chút trở tay không kịp. Không rảnh lại bận tâm trước mắt tôn chủ phu nhân. Vội vã nhập định xa cách trong cơ thể tán loạn lực lượng. Tiến giai là muốn phi thường cẩn thận, hơi chút không chú ý, dễ tẩu hỏa nhập ma sản sinh tâm ma. Vì không cho nhân quấy dày Vân Sơ tiến giai, tôn chủ phu nhân ở Vân Sơ bên cạnh rơi xuống một đạo cấm chế. Che giấu nàng quanh mình tất cả âm thanh, làm xong này tất cả hậu, tôn chủ phu nhân lúc này mới nghĩ khởi vừa đột nhiên xuất hiện hài đồng. Nàng quay đầu, một chút chống lại yêu nghiệt đôi mắt to sáng ngời. Ngươi là ai? Tôn chủ phu nhân nhìn như yêu nhã. Nữ vương khí chẳng lại phi thường cường. Yêu nghiệt vui mừng mình ở ly khai Vân Sơ thân thể trong nháy mắt. Cấp tốc biến ảo ra hài đồng thân thể. Bằng không, nếu để cho nàng biết mình là Phật Liên, chẳng phải là mổ bụng phá bụng thủ hắn tâm. Yêu nghiệt rất không cốt khí run rẩy. Ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, tất cả đều là lời nói bậy bạ. Hắn lập tức lộ ra một mặt nụ cười sáng lạn, nãi thanh nãi khí phát hướng về phía tôn chủ phu nhân. Sau đó ôm lấy đùi, nãi nãi tương đương nhân ra là của ngươi ngoan cháu trai đát tương đương, tôn chủ phu nhân tạm dừng một giây. Nắm yêu nghiệt cổ, đem yêu nghiệt theo trên mặt đất đề khởi lai, nhắc tới trước mặt mình, câu môi, nhíu mày. Cháu trai, lão nương con trai cũng không thượng quá nữ nhân, ngươi nói cho ta ngươi là cháu của ta. Yêu nghiệt trái tim nhỏ bắt đầu run, vội vàng chỉ vào Vân Sơ đạo, ta thật là tôn tử của ngươi đát, nàng là mẹ ta a. Tôn chủ phu nhân đương nhiên là không tin, đang nàng chuẩn bị tương trước mắt đây không phải là Đông Tây gia hỏa đánh ra nguyên hình thời gian. Tả Dực vội vàng vàng đến báo, phu nhân. Cung chủ về, tôn chủ phu nhân liếc mắt nhìn Vân Sơ trên tay tử mẫu giới. Lờ mờ hiểu cái gì, quân Hàn Nguyên trở lại học viện hậu, không có nhìn thấy Vân Sơ, liền trực tiếp mở tử giới quầng sáng, muốn nhìn Vân Sơ ở địa phương nào, đương nhìn thấy Vân Sơ cư nhiên đang cùng mẫu hậu cùng một chỗ thời gian. Cả người hắn cũng không tốt, không nói hai lời, lập tức liền đuổi về. Mẫu hậu quân Hàn Nguyên thần sắc lạnh nhạt, khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần lạnh nhạt cùng bất mãn. Người này là ý gì? Tôn chủ phu nhân thờ ơ đạo, thế nào, ta đến xem ta vị lai con dâu. Ngại ngươi, quân Hàn Nguyên tuấn mày nhăn lại, liếc mắt nhìn bị nàng niết ở trong tay yêu nghiệt, vô cảm mở miệng, người trước buông hắn ra, hắn biết rõ, nếu để cho mẫu hậu biết yêu nghiệt chính là Phật Liên. Sợ rằng yêu nghiệt hôm nay cũng đừng nghĩ sống, yêu nghiệt vội vàng tội nghiệp lui cổ, chiều quân Hàn Nguyên mở hai tay, vô liêm sỉ đạo, ngoà kép chấm chấm, cha, mau cứu ta, anh, nhân ra sợ, nãi nãi thật hung dữ, tôn chủ phu nhân nhíu mày. Hắn gọi ngươi cha, quân Hàn Nguyên thần sắc kỳ dị biến ảo một chút, nhịn xuống quất chết yêu nghiệt xúc động, hít một hơi thật sâu. Ngoặc kép chấm chấm, đối PS, tăng ca đến hơn 9 giờ mới tan tầm, về nhà tắm ăn cơm đô 10 điểm, mệt chết đi được, có chút cảm mạo phát sốt, thực thực sự không tinh lực nhiều viết, hôm nay liền càng 2 chương, còn lại canh 3, ngày mai nhẹ nhàng nghỉ ngơi lại bổ càng. Hết chương.